Thuận Minh, chương 469, dẫn xà xuất động thiết huyết túc gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người thành quần kết đội theo Liêu Nam cùng Liêu Đông nơi, hao hết thiên tân vạn khổ. Hiểm đi vào này Diêm Xuyên cùng Định Châu vùng tìm nơi nương tựa thắt lỗ tại đây chút địa phương thượng hư không gần là tương đối, mặc dù là này Mãn Châu lão tốt cũng là trải qua huấn luyện chiến sĩ, cũng không phải này đó hán nhân dân hộ nhóm có thể bằng được này dọc theo đường đi ăn rất nhiều đau khổ cũng có người mất đi chính mình tánh mạng, đi vào hán nhân địa phương vì rời đi kia bắt người không lo nhân thắt lỗ quản hạt bàn. Khả đi vào nơi này, như thế nào còn muốn đã bị như vậy đãi ngộ, từng cái bị quan vào trang viên hán nhân trong lòng đều rất có bất bình khí tính tình hỏa bạo lại trực tiếp chửi ầm lên. Nhưng này tham gia quân ngũ là chưa bao giờ cùng các ngươi giảng đạo lý, tại kia chút mặc khôi giáp cầm trong tay lợi nhận binh lính cưỡng bức dưới, mặc kệ như thế nào không tình nguyện cũng muốn bị nhốt tại trong đó. Theo ngay từ đầu đi qua về sau gần 7 ngày, mấy ngàn nhân bị vòng vào trang viên bên trong, cũng may là Triều Tiên địa phương thượng còn bao nhiêu có chút tồn trữ lương thực, lại có rất nhiều Triều Tiên dân phu hỗ trợ, đây mới là duy trì ở này đó tìm nơi nương tựa hán nhân cung ứng. Mấy ngàn nhân ở trang viên bên trong có chút nói to làm ồn ào, luôn luôn chút giọng đại cải vã yếu đi ra ngoài, hướng về phía thủ vệ này binh lính hô. Phải biết rằng đi vào ngươi nơi này còn muốn làm như tội tù bình thường trông giữ đứng lên, chúng ta còn không bằng đi cấp thát tử làm bao con nhộng nô tài, cũng so với ở trong này bị khinh bỉ hảo. Cũng có chút lão thành vội vàng lại đây khuyên bảo, nói là đã muốn đi tới người ta địa phương, chẳng lẽ còn năng tái trở về bất thành, vẫn là an phận ngốc đi, triều đình phái tới quan binh khẳng định cũng sẽ không đem mọi người vòng cả đời, có ăn có uống, không phải là hờn dỗi điểm, này ngày không thể so ở thát tử bên kia hảo, bên kia cũng không đem ngươi làm nhân xem. Nhưng qua 10 thiên tả hữu, người càng đến càng nhiều, còn là không có thả người ý tứ, hơn nữa có nhân cầm vất vả tích góp từng tí một tiền bạc đi hối lộ này trông coi trang viên binh lính, hỏi rốt cuộc khi nào thì có thể đem người thả đi ra ngoài, này binh lính nhưng thật ra đem tiền bạc không chút khách khí nhận lấy đến, cũng là nói lời nói thật. Nghe nói muốn xem thủ thật lâu, không sai biệt lắm là bắt đầu thu nạp dân cư đệ thập 5 ngày tả hữu, người hán nhóm đều là bị vòng không có tính tình, dù sao cũng là quản cơm, bằng không là làm cho bọn họ ở trang viên bên trong tu kiến phòng ốc túp lều, chờ đợi sau lại nhân vào ở, như vậy đóng cửa trên người cũng sẽ không điệu một miếng thịt cũng là an ổn xuống dưới. Mọi người tâm tư yên ổn, liền nhau đồng hương đều tự tụ ở một đống, nói chuyện phiếm nói chuyện tào lao, hơn nữa đoán trước tương lai nơi này tương lai sẽ có cái gì an bài. Là hôm nay buổi tối đêm dài sau, thiên âm không ánh sáng, bóng đêm tối đen, toàn bộ trang viên đều là im lặng đi xuống, theo các an trí thu dụng người hán túp lều bên trong đi ra một ít nhân. Này đó trong tay đều là cầm đoàn đao hoặc chùy, top 5 top 3 đi ra tụ cùng một chỗ, trang viên chiếm có chút quảng đại, những người này đi ra người khác cũng liền tưởng đi tiểu đêm hoặc là chia tay. Không có gì nhân quan tâm, những người này ngắn ngủi chạm trán sau, mà bắt đầu phi nước đại phân tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang viên chung quanh chỉ có một đạo dùng tấm ván gỗ đơn giản vây đứng lên mộc hàng rào. Bên ngoài là một đạo thiền câu, căn bản ngăn không được nhân, ban ngày lý nhàn hạ khi, người hán nhóm ghé vào hàng rào thượng xem chung quanh, đều có thể nhìn đến quân doanh cùng ở nơi nào, quân giới khố ở nơi nào, còn có tướng quân nhóm nghị sự địa phương ở nơi nào. Những người này nhảy ra đi sau, các trang viên ban đêm đi ra nhân rất nhanh liền tụ tập thành mấy đội. Ở vài tên đầu mục xuất lĩnh hạ hướng tới tướng quân nhóm cứ điểm. Quân giới khố cùng binh doanh phóng đi, năng nhìn đến này đó người hán địa chấn chỉ thực nhanh nhẹn. Đội ngũ tổ chức có chút nghiêm chỉnh có tử, ban đêm tập hợp hơn nữa xuất động, này không có nhất định huấn luyện cùng kỷ luật tính là làm không được. Bọn họ nắm chắc thời cơ tốt lắm, đêm khuya phía sau, này phương hướng tuần tra sĩ tốt vừa lúc là có cái không đương. Thừa dịp này khoảng cách chạy đến, cơ hồ không ai hiện. Mắt thấy sẽ tiến vào quân đội địa khu vực, đột nhiên năng nghe được đương đương địa phương la thanh ở chung quanh vang lên. Những người này đều là chấn kinh chung quanh, đầu tiên là nhìn đến chung quanh có hơn 10 rễ cây đốt lại đây. Có lẽ là trực đêm binh lính trước giết bọn họ, sau đó lại đi các nơi yếu điểm. Này đó đêm làm được đội ngũ chung, có nhân lạnh giọng ra mệnh lệnh. Sau đó chung quanh lay động ảm đạm cây đốt đều đột nhiên có cái xuống phía dưới động tác, sau đó vù vù liên thanh, này đó dạ hành nhân sở chiếm khu vực đột nhiên lượng như ban ngày. Mười mấy đại chậu than bị điểm nhiên, này đó chậu than vị trí hoàn toàn là vòng trụ này khu vực sáng ngời vô cùng, này đêm tập. Người Hán, tất cả đều là kinh đứng ở địa phương, vốn ẩn thân trong bóng đêm có chút có cảm giác an toàn, đột nhiên gian chung quanh trở nên sáng ngời, những người này đều là biến có chút thất kinh. làm cho bọn họ càng thêm lo sợ không yên là đứng ở chậu than mặt sau binh lính, này binh lính khôi giáp cùng binh khí phản xạ cháy nguyên quang mang, lại làm cho người ta sợ hãi. Đêm tập này, người Hán, thất kinh sau, đột nhiên là phản ứng lại đây, vì một người cao giọng hô. Ta chờ xá ra khí tử đến tìm nơi nương tựa tướng quân, khả tướng quân lại đem chúng ta xem thành là nô lệ kẻ tù tội, này thật sự là làm cho ta chờ thất vọng đau khổ, chẳng lẽ hôm nay gian còn muốn đau hạ sát thủ tàn sát chúng ta này đó tâm hướng cố quốc đại minh con dân sao? Vương Hải cả người mặc giáp liền đứng ở bọn lính phía sau, vẻ mặt chán ghét nhìn bị vây ở bên trong những người này, cùng bên cạnh thân binh mệnh lệnh nói. Truyền lời cho bọn hắn, báo ra bản thân là cái kia kỳ phái tới, hơn nữa là thuộc sở hữu cho ai quản hạt có thể từ cái thống khoái. Bên cạnh thân binh ngưng thần nghe xong sau, cầm trong tay phù thương sải bước tiêu sái đi ra ngoài, cao giọng đem Vương Hải mệnh lệnh hô đi ra ngoài, hình như là vì phối hợp hắn những lời này giống nhau, một gã tay trống ở chính mình bước điểm cổ thượng dồn dập gõ tam hạ, chu vi Triều Tiên đóng quân quân sĩ binh nhóm đều là phóng bình trường mâu, về phía trước đạp từng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thật sự là sát khí bức người, bị vây ở trung ương nhân cơ hồ đều là sợ run cả người, bọn họ tổng cộng mới 200 nhân tả hữu, khả chung quanh vây quanh bọn họ binh mã không dưới ngàn nhân, huống chi xem đối phương y binh giáp khí còn có này quân dung quân kỳ, hơn nữa Hán thành công thủ chi chiến nghe đồn ai cũng không có gì may mắn ý niệm trong đầu. Huống chi đối phương trường thương đại kích mà chính mình đều là trải qua soát người cùng kiểm nghiệm mới quan vào trang trong vườn mặt năng tàng khởi cái đoàn đao chùy đã muốn là không sai, bực này chênh lệch lại dự báo không có sinh lộ. Những người này đều là nha cắn thực nhanh, đối phương trong lời nói lý đã muốn là không cho chính mình vẫn giữ lại làm gì sinh lộ, nếu lúc này quỳ xuống đầu hàng, chỉ sợ sẽ bị đồng bạn trực tiếp giết chết. Vương Hải cũng không có cho bọn hắn lưu nhiều lắm thời gian, chính mình ở nơi nào mặc sổ năm sổ, liền hướng về phía bên cạnh tay chống cùng người thổi kèn nói. Tiến công, một cái bất lưu, mệnh lệnh ra, ở tứ phía binh lính nhóm sải bước tiêu sái đi lên, bị vây ở trước mặt mọi người. Đêm tập người Hán, đối mặt đối phương binh khí giải áp dễ, như thế nào cho phải, ở bên trong vài người hơi có chút thủ đoạn, ở nơi nào tê thanh. Đem ngoại vòng đẩy rời đi đi, chúng ta đỉnh những người này, vọt tới này đó Hán cầu trước mặt, bọn họ trường mâu liền thi triển không ra. Lời này kêu hoàn, đứng ở tối bên ngoài này. Đêm tập người Hán, còn không có tới kịp thất kinh, liền trực tiếp bị đồng bạn nhóm đẩy đi ra ngoài, trực tiếp là đụng ngã trường mâu thượng, bị đâm cái thấu tâm lạnh, trường mâu thượng treo này nọ trừ không được trạng thái hạ, khẳng định hội chết đi, hoặc là động tác biến hình. Thừa dịp cơ hội này, theo mâu can cùng mâu can trong lúc đó khe hở sát đi vào, gần người tác chiến, là có thể lấy được cấp trường mâu binh tạo thành sát thương. Mãn thành đao thuẫn thủ cùng minh quân tác chiến thời điểm, bên người vật lộn thường thường là dùng này pháp môn, bất quá rất nhiều thời điểm hiện tại thi thể tác dụng, đều là dùng tấm chắn đến thực hiện, thường thường khi gần thân thể kế tiếp đại minh quan quân sẽ toàn tuyến hỏng mất. Này đó, đêm tập người Hán, có thể ở ban đêm cả đội, hơn nữa có tự hướng trước mục tiêu tiến, thuyết minh bọn họ tố chất tương đương cao, ở bị ưu thế binh lực vây quanh dưới, đột nhiên gian làm ra như vậy phản ứng, đã muốn là cái gọi là tinh binh tiêu chuẩn, đối với Vương Hải phương hướng lại như thế. Người nọ đem chính mình đồng bạn đẩy ngã thượng mâu thượng, thôi táng thời điểm, lực lượng đã muốn không phải đối diện, mà là ta gắng sức đánh vào sắc bén trường mâu thượng, kia trường mâu bay thẳng đến bên cạnh lệch khỏi quỹ đạo, thừa dịp cơ hội này, này. Đêm tập người Hán, miêu thắt lưng vọt tới trước mặt trong tay đoàn đao hướng tới bên kia mâu can thượng hung hăng chặt bỏ. Làm, một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi, này đoàn đao lại xem ở tại mâu tiêm thiết bộ gần một thước chiều dài, vì tránh cho ở gần người trong chiến đấu bị loại này phách khảm vũ khí đem mâu tiêm chặt bỏ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảm không ngừng mâu tiêm, hắn đã muốn là vọt tới hai dễ trường mâu trong lúc đó, này đã muốn là an toàn chỗ, phách khảm không ngừng, này nhân chút không muộn nghi, lực về phía trước phóng đi, giết chết trường mâu binh, này trường mâu binh mặt sau trường mâu còn không có phóng bình, chỉ cần khi gần, dùng đoàn đao có thể sát khai một cái đường máu. Nếu có thể vọt vào trong bóng đêm, bực này bóng đêm, muốn bắt lấy chính mình nhất định là rất khó trước mục tiêu không đạt được vậy muốn chạy đi ra ngoài cầu sống. Người này vừa về phía trước ba bước bỗng nghe đến. Hô, một tiếng từ đỉnh đầu hạ xuống, thương xúc gian né qua không kịp, hắn chỉ có thể là một bên đầu, phù thương nghênh diện phách khảm xuống, hắn gần là nghiêng đầu, phù thương búa bổ trúng hắn cổ, hơn nữa tá này thê đánh xuống, trực tiếp là chặt bỏ hắn non nửa biên thân mình. Máu tươi cuồng phun, như vậy thương tổn, thậm chí là tới không kịp ra kêu thảm thiết, tên kia phù thương chủ nhân đúng là Vương Hải thu hồi phù thương sau, Vương Hải thấp giọng mắng một câu. Đáng tin Hán gian, vây quanh bên này mười mấy chậu than đều cũng có nhân tăng thêm bó củi nhiên liệu, hỏa diễm vẫn là mãnh liệt thiêu đốt, ánh sáng sáng ngời thực hướng về bốn phía vọt mạnh, ý đồ thổ vây nhân, không phải bị trường mâu toàn thứ mà tử, là bị phù thương đánh chết, không có gì người may mắn, ngay tại này nhất ba đánh sâu vào bắt đầu sau, đã muốn là đã chết mấy chục nhân, vòng vây đã muốn phải đi rút nhỏ. Đồng bạn nhóm kêu thảm thiết, phun dũng máu tươi, làm cho trong vòng này còn không có động tác. Đêm tập người Hán, nhóm đều là dọa phá lá gan, như vậy minh quân bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua. Bên kia trường mâu đều theo thi thể chung rút đi ra, lại là phóng bình, tiếng trống có tiết tấu vang lên, trường hợp như vậy, không có gì phần thắng. Tiểu nhân là năm đó bị kia cầu mới khổng có đức kèm hai bên đến thát tử bên này, vẫn là tâm hướng cố quốc. Lúc này là có kia người nhát gan chịu không nổi, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ở nơi nào khóc hô cầu xin tha thứ, khả nói còn không có nói xong, đã bị phía sau đồng bạn một đao chém chết, lập tức người này kiên cường, đã bị trường mâu thứ tử, còn lại hơn trăm nhân ở bên trong bị buộc lui thành một đoàn, tối trung gian muốn nhúc nhích đều là không thể nhúc nhích. Trường mâu cùng phù thương vẫn là ở yên lặng về phía trước tới gần, không có gì thong thả lưu tình, là ám sát cùng phách khảm, càng ngày càng nhiều nhân quỳ xuống cầu xin tha thứ, đại bộ phận là Hán quân kỳ cùng Tam Thuận Vương Tục Thuận công thuộc hạ quỳ xuống sau, Triều Tiên đóng quân quân giết chóc không có gì trì hoãn. Nội vòng tổng cộng còn lại mười mấy người, những người này bộ mặt dữ tợn nhìn bên ngoài, mới vừa rồi bọn họ hoặc là lợi dụng đồng bạn, hoặc là động tác mạnh mẽ, tại đây cái nhỏ hẹp không gian chung tránh được đại bộ phận công kích cũng có nhân hung tợn hướng về phía bên ngoài hô lớn. Này đó Hán cầu đều là nạo loại, tưởng lấy này đó làm ta sợ nhóm nữ chân Hán tử, nhầm rồi chú ý, này tiếng Hán cũng là kêu rõ ràng, có phải hay không bị nâng kỳ Hán nhân bao con nhộng, hoặc là tiếng Hán tinh thục nữ chân thắt tử đối Vương Hải mà nói căn bản không trọng yếu, hắn dù sao một cái cũng không tưởng lưu lại, nghe được người ở bên trong nói được như vậy chào dâng, Vương Hải quay đầu đối ngoại vây binh lính hạ lệnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia dầu hòa đến, bát tại đây chút thắt tử trên người, chết cháy bọn họ. Mới vừa rồi vẫn là hung tợn, có vẻ trung tâm vô cùng đêm tập người Hán nhóm nghe được Vương Hải thét to, đều là trong lòng hiểu rõ, đứng ở bên ngoài vài người trên mặt đã muốn lộ ra thần sắc sợ hãi. Bên ngoài trường mâu cùng phù thương buộc, bọn họ muốn hướng cũng không khả năng, khả nương ánh lửa chiếu rọi, năng thấy ngoại vòng nhân bưng dầu hỏa đến gần, mọi người là càng sốt ruột, có người giơ đoàn đao hướng tới trường mâu liền xông đến, muốn cầu cái tóc tử, nhưng không có nghĩ đến hắn nghênh diện vài người lại thu hồi trường mâu, phù thương lại tạp xuống dưới, vừa lúc là đánh trúng hắn đầu gối yếu ớt chỗ, gọi hắn nằm trên mặt đất kêu rên lăn lộn. Này đó minh quân hào ngoan, từ trước này còn biết chiêu hàng thu nạp, như thế nào hiện tại lại như vậy kiên quyết thủ đoạn, mới vừa rồi cao giọng kêu gọi tên kia thát tử cũng là hướng phía trước phóng đi, khả lao ra hai bước lại cầm trong tay đoàn đao nhất đâu, mạnh quỳ gối thượng liên tục dập đầu khóc hô. Các vị đại gia tha mạng, các vị đại gia tha mạng, tiểu nhân nguyện ý lập công chuộc tội, còn có mười mấy người giấu ở trong trang viên, tiểu nhân nguyện ý nhận ra đến, cầu đại gia tha mạng a. Nghe được hắn nói như vậy, này còn đứng ở nơi nào thắt lỗ đều là chửi ầm lên, đứng ở bọn lính phía sau Vương Hải khóe miệng xả ra một cái tươi cười, mở miệng nói. Này nhân hữu dụng, lưu lại không giết tạp bả vai tha đi ra. Phù thương kén khởi nện xuống, cũng không có người kia đau tê kêu thảm thiết, trực tiếp dùng phù thương đổ câu câu trụ trực tiếp là đem này nhân túm đi ra, bưng dầu hỏa cầm cây đốt binh lính nhóm đã muốn là đã đi tới, Vương Hải huy phất tay, vây quanh nội vòng nhân phát ra cái không đương, trực tiếp là cầm trong tay dầu hỏa bát đi lên. Bị dầu hỏa kiêu thấu, nghe này có chút gay mũi hương vị, nội vòng tái chết như thế nào cứng rắn thắt lỗ đều có chút khủng hoảng, sau đó thấy cây đốt bị đã đánh mất lại đây, mỗi người đều là hỏng mất. Ở trang viên bên trong này người Hán đêm nay thượng đều là không có ngủ hảo giác, bên ngoài chém giết. Đâu có, nhưng này tê tâm liệt phế kêu thảm thiết thật sự là rất làm cho người ta hoảng sợ, nà yệt nhớ rõ năm đó thát tử đại quân đến chính mình ra hương, bắt đầu thiêu sát đánh cướp thời điểm mới kiến thức đến, như thế nào đêm nay lại có như vậy động tĩnh, hay là thát tử lại tới nữa. Này mùa quan ngoại ban ngày đặc biệt dài, Thái Dương đi ra sớm, mới ra Thái Dương thời điểm kích động một đêm này người Hán nhóm lại biến càng thêm sợ hãi. Bọn họ nhìn đến hạng nặng võ trang quan binh tiến vào mang đi vài người, mỗi lần vào thời điểm đều đi theo một gã thủy bả vai người Hán, này rốt cuộc là muốn làm gì, không ai có thể nói ra, nhưng là mỗi người đều là ở sợ hãi. Tự xưng vì Triều Tiên đóng quân quân này cổ Hán quân không có gì ngoài đem người Hán nhóm vòng đứng lên sau, vẫn không có cấp ra cái gì minh xác lời nói, lần này đã có văn thư bộ dáng người tới các nơi ở lại túp lều bên trong, hỏi hắn chỗ ở, hơn nữa hỏi có ai cùng hắn cùng nhau lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi chiều thời điểm, lại có nhân thông chi, phàm là ở tại mỗ thôn nơi nào đó thỉnh đến nơi nào đó đi, đi đến trang viên bên trong thời điểm, hiện lại đây tìm nơi nương tựa người Hán đều là bị dựa theo giống nhau thôn xóm phân tốt lắm, này không có đi chỗ, hoặc là nói một cái xa xôi địa phương nhân, đều là bị một mình vòng ở tại cùng nhau. Làm cho người ta cảm giác sợ hãi là ở trang viên tới gần hàng rào địa phương, có thượng trăm rễ tân dựng thẳng lên đến cây gỗ, mặt trên lộ vẻ máu chảy đầm đìa đầu, bình dân dân chúng nơi đó gặp qua như vậy tư thế, đều là nơm nớp lo sợ, đại khí cũng không dám ra một tiếng, chờ đợi này đó Triều Tiên đóng quân an bài. Hạng nặng võ trang binh lính một đội đội xuống dưới, làm cho lấy đồng hương đồng tụ cùng một chỗ người đến phân biệt nơi này là không phải có bình thường không có gặp qua người xa lạ. Hơn nữa thanh minh, nếu hiện có dấu giếm không báo tương lai tất nhiên theo trọng trừng phạt một cái thôn có thể có nhiều, mọi người sớm chiều ở chung, như thế nào hội không nhận biết. Có thôn xóm cùng tụ cư người Hán bên trong không có gì người xa lạ, khá vậy có cái loại này tất cả mọi người không quen tất sinh gương mặt có người bị nhận ra đến sau, còn muốn phản kháng, khả tay không tấc sắt như thế nào là cầm hạng nặng võ trang binh lính nhóm đối thủ, vài cái đã bị đánh nghiêng, hình như là từ cầu giống nhau bị tha đi ra ngoài. Thông qua chỉ ra và xác nhận cùng phân biệt, lại có 50 nhiều nhân bị nắm lên, bị nắm đi ra sau, có nhân là hiên ngang lẫm liệt không chịu khuất phục, nhưng cũng có nhân nhìn bắt tại cây gỗ thượng đầu, khóc giống lưu nước mắt quỳ xuống đến cầu xin tha thứ, sau đó còn muốn chỉ ra và xác nhận đồng bạn. Tới gần bầu trời tối đen thời điểm, sinh chuyện tình làm cho người Hán nhóm càng thêm sợ hãi vạn phần, này bị nắm đi ra ngoài mọi người bị phán định vì Mãn Thanh lừa dối vào gian tế, hơn nữa nói, Đại Minh đã bị thắt lỗ độc hại, ở Mãn Thanh người Hán bị làm như súc vật, nay bắt đến này đó gian tế thỉnh các vị phụ lão hương thân báo thù. Thỉnh các vị phụ lão hương thân tự mình động thủ chính tay đâm này đó cầm thú thắt lỗ tuy rằng dùng cái thỉnh tự, khả này Triều Tiên đóng quân quân cũng là một bộ không tha ngươi cực tuyệt thái độ. Đáng thương này đó lương thiện dân chúng có ngay cả gà áp cũng không dám sát, lại càng không muốn nói là giết người, nhưng ở cưỡng bức dưới, vẫn là cầm đao kiếm cái gì đi lên, bất quá sợ hãi về sợ hãi, tin cậy gần sau, lại nhớ tới đến chính mình bị theo ra hương bắt người cướp của đến này ngàn dặm ở ngoài quan ngoại, nghĩ tới chính mình đi vào này quan ngoại sau, bị nhân làm như súc vật đến đối đãi, mấy năm nay đã bị này đó cực khổ tự nhiên mà vậy liền phẫn hận đứng lên. Đợi cho mấy ngàn nhân luân qua sau, này bị nắm đi ra gian tế đều đã muốn là biến thành thịt nát, mỗi danh người Hán trên người đều là bị tiên thượng huyết. Lần này giết chóc sau khi chấm dứt, không riêng gì ở đây này người Hán biểu tình vặn vẹo, liền ngay cả chung quanh vây quanh này sơn đông tới được Triều Tiên đóng quân quân cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Triều Tiên đóng quân quân thống lĩnh Vương Hải lại như trước là mặt âm trầm, một mình xâm nhập địch quốc quả nhiên là một chút ít cũng là thoải mái không thể, nguy hiểm thật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn Vương Hải đối việc này cũng không quá để ý, dựa theo hắn ý tưởng, chính mình hành quân tác chiến, hoàn toàn đều là dựa theo xét yếu lĩnh. Tác chiến, như thế nào sẽ bị người khác chui chỗ trống? Sở dĩ làm ra như vậy phòng bị, đều là bởi vì Lý Mạnh trước khi đi một phen dặn, không có gì ngoài mỗi ngày thao luyện ở ngoài, Lý Mạnh hàng ngày sự vụ bên trong, còn có cái có chút chuyện trọng yếu, là nghe này lão binh lão tướng giảng thuật từ trước chiến đấu trải qua, ở trên chiến trường trải qua chiến đấu, đối bọn họ địch nhân ấn tượng. Này đó lão binh lão tướng bên trong, có ở Sơn Đông, Hà Nam vùng tham gia không duyên cớ liên tác loạn quan binh, cũng có ở cái trấn Tuyên Phủ đối kháng Mông Cổ thắt lỗ biên binh, nhưng là ở Sơn Đông, cùng Lý Mạnh nói chuyện với nhau nhiều nhất còn lại là này ở tại Đăng Châu Phủ cùng Lai Châu Phủ Liêu Trấn lão binh. Liêu Trấn ở Đại Minh khu hành chính Hoa Thượng là thuộc loại Sơn Đông đến quản hạt, rất nhiều Liêu Trấn binh lính đều là Sơn Đông nhân, ở Liêu Trấn không ít dân hộ cũng là Sơn Đông di chuyển đi qua. Theo Đại Minh đối nữ chân kế tiếp tan tác, không ít bại binh độ Hải Nam đến, ở Sơn Đông mọc rễ nha, đương nhiên, cũng có Khổng Có Đức cái loại này xuất lĩnh đại binh đóng quân ở bên cạnh cầm thú, Khổng Có Đức tác loạn sau, càng nhiều Liêu Trấn binh lính lưu lạc ở Sơn Đông bên này. Này đó binh lính trong cuộc đời sở trải qua quá là tối trọng yếu sự kiện, chỉ sợ cũng là cùng thắt lỗ lần lượt chiến đấu, Lý Mạnh kể lại hỏi, hơn nữa có chuyên môn nhân ghi lại, hơn nữa có chuyên môn văn thư có vẻ lẫn nhau khẩu thuật cùng đại minh quan phương hồ sơ, xác minh này đó lão binh nhóm theo như lời trận điển hình. Nhìn chung Đại Minh ở Liêu Trấn đủ loại thất bại, sẽ làm cho người ta cảm giác được Mãn Thanh quả thực là vô khổng bất nhập, rất nhiều thành trì đình trệ đều cũng có nội tặc cùng thắt lỗ trong ngoài cấu kết, rất nhiều quân đội thất lợi đều là bởi vì tướng lãnh đột nhiên bị giết, đàn long vô làm cho hoàn toàn hỏng mất. Trà trộn vào đến, không cần cái gì thật cao minh ngụy trang hoặc là kỹ xảo, lầu ở quan ngoại tác chiến, mỗi danh đại minh quan binh mỗi ngày đều là tái cùng thắt lỗ người chết ta sống bên trong vượt qua tại đây dạng tâm tính hạ tự nhiên mà vậy hội đối này tiến đến tìm nơi nương tựa người Hán, còn có dù sao Hán quân kỳ có loại theo bản năng tín nhiệm. Đúng là loại này theo bản năng tín nhiệm, làm cho đủ loại tai họa ngầm, Mãn Thanh Thát Lỗ đương nhiên biết nếu là chính mình tiến đến đầu nhập vào trong lời nói, căn bản sẽ không được đến Đại Minh quân binh tín nhiệm, vậy không bằng dùng có thể tín nhiệm đến làm mật thám cùng ẩn núp, đến lúc đó bên trong nan, làm cho mưu kế thực hiện được. Ở quan ngoại loại này thế cục hạ, Mãn Thanh thuộc loại ưu thế tuyệt đối, kế tiếp thắng lợi, mà Đại Minh tình cảnh gian nguy dị thường, từng bước thất lợi, rất nhiều gian tà tiểu nhân quên chính mình tổ tông cùng dân tộc, đối Thát Lỗ trung thành và tận tâm. Như vậy thủ đoạn dùng nhiều như vậy năm, hơn nữa là thành công nhiều như vậy năm, đối với Vương Hải này chi nhân số ít, hơn nữa xâm nhập địch cảnh một mình tự nhiên sẽ không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc nhiều đạc lui thương xúc liêu nam, liêu đông vùng hư không dị thường, nhưng này thương xúc gian vẫn là có 300 nhiều người lăn lộn tiến vào, cũng may là trước đó có chuẩn bị, hơn nữa này đó người Hán có chút mặt có xanh sao, thân thể lũ, khá vậy có chút sốc vác cường tráng hạng người, như vậy sơ hở cũng quá rõ ràng. Dân, này nọ, đối rất nhiều người đều là không có gì thuyết phục lực, thậm chí là ý, bốn đều là không có gì tác động, ở sinh tử cùng tài sắc quyền vị trước mặt nói buông tha cho cũng để lại bỏ quên. Mặc dù là hôm nay gian lại đây tìm nơi nương tựa người Hán, cũng bất quá bởi vì này nửa năm qua Mãn Thanh siêu cao thế nặng nghiêm khắc chính sách đã muốn là làm cho này đó tân thiên đến người Hán sắp sống không nổi mà thôi, nếu không có Hà Gian phủ đại bại, không có Sơn Đông binh mã tiến sát Triều Tiên, không có Giao Châu Doanh đột nhiên cường thế. Mãn Thanh Thát Lỗ chung quanh tình thế chẳng phải khẩn trương quẫn bách trong lời nói, có thể cho này đó người Hán một cái hơi chút rộng thùng thình hoàn cảnh cuộc sống sinh sản, này đó đến tìm nơi nương tựa, luôn miệng nói là tâm hướng Đại Minh người Hán nhóm cũng sẽ an tâm làm Mãn Thanh thuận dân bao con nhộng. Lại nói tiếp có chút cay nghiệt hình như là trên đời tất cả đều là lòa sự thật ích lợi, nhưng này là vẫn sinh ở Mãn Thanh liêu chân thật tình huống, đây là nhân gian. Dựa theo trước mắt trạng huống, Triều Tiên đóng quân đã muốn là đạt tới dự định mục tiêu, đem Mãn Thanh thế lực theo toàn bộ Triều Tiên bước trở về Liêu, hơn nữa ở hình hiểm yếu Diêm Xuyên cùng khai thành một thế hệ thành lập phòng tuyến, trực tiếp uy hiếp Mãn Thanh Thát Lỗ bụng. Nhìn đại công cáo thành, hơn nữa thành công quét sạch trà trộn vào đến gian tế, bắt đầu chiêu mộ Liêu người Hán, củng cố Triều Tiên đóng quân đại doanh bước đầu tiên, Khả Vương Hải trong lòng không có một chút cao hứng, chỉ cảm thấy chung quanh càng thêm hung hiểm, càng thêm yếu từng bước cẩn thận. Đại nhân, hôm qua ban đêm doanh trung gây họa thời điểm, có tam đội kỵ binh thừa dịp đêm tới gần chúng ta phòng tuyến, bất quá bị chạm gác ngầm hiện pháo hướng tới trên đường mạn bắn hai pháo, nghe được kêu thảm thiết. Biên nghe bẩm báo, Vương Hải lấy tay chống cằm, nhìn bên kia dựng thẳng lên một cây dễ lộ vẻ đầu người cây gỗ, trầm giọng nói. Chuyện này tối hôm qua ta chỉ biết đi thăm dò tham kết quả là cái gì. Mới vừa rồi bẩm báo tên kia tướng quân có chút hổ thẹn khiếm hạ thấp người tiếp tục giải thích nói. Đêm qua bầu trời tối đen, doanh trung lại có lớn như vậy nhiễu loạn, thủ vệ các huynh đệ vì cẩn thận cũng không dám đi ra ngoài, sáng nay thiên sáng ngời liền phái người trôi qua, đạn pháo rơi xuống đất địa phương, năng nhìn đến vết máu, bất quá không ai hoặc ngựa thi thể, nói vậy Thát Tử đã muốn là rửa sạch sẽ. Xem dấu chân đề ấn sao? Đều xem qua, phòng chừng ít nhất cũng có 2.000 kỷ. Xem đề ấn mơ hồ thực ti trước cân nhắc nếu không phải bao vải bông hoặc ra cái gì. Nghe thế cái kết quả sau, Vương Hải nửa ngày không có ra tiếng, bọn họ nghĩ tới này đó lại đây tìm nơi nương tựa người Hán bên trong nhất định có thám tử cùng gian tế, bất quá thật không ngờ trong ngoài còn có như vậy cấu kết chính mình làm việc hơi chút có một chút không cẩn thận thật vất vả tại Triều Tiên biên cảnh thành lập cục diện chỉ sợ cũng yếu toàn bộ hỏng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị nhéo ra gian tế đều bị chém đầu sau, đã muốn có theo Sơn Đông tới được nhân bắt đầu cùng này đó người Hán lớn tiếng tuyên đọc đồn điền điền trang các hạng quy củ. Này đó quy của cứ việc nghiêm khắc có thể tưởng tượng tất cấp Mãn Thanh làm nông nô này một năm đến gặp được hay là muốn cường rất nhiều, có nhân tuyên đọc có nhân căn cứ đăng ký kết quả bắt đầu phóng nông cụ chờ vật hơn nữa hứa hẹn thứ hai niên biểu hiện đồn điền hộ có thể được đến châu cầy chờ đại xúc vật này xem như thi ân. Mới vừa rồi giết chóc đã muốn là làm cho người ta tinh thần hỏng mất rất nhiều người tại đây hơn 10 ngày nội còn tại cùng nhau kéo việc nhà, mắng vài câu Mãn Thanh Thát Lỗ tố tố bị ức hiếp vất vả ai ngờ đến một đêm trong lúc đó thay đổi bất ngờ chính mình bên người rất nhiều người đã bị thu đi ra ngoài trực tiếp là ở chính mình trước mặt bị chém đầu thậm chí còn muốn chính mình động thủ đi gặp huyết tới được này đó người Hán dân chúng đều là tại hoài nghi đã biết thứ vất vả nguy hiểm lại đây tìm nơi nương tựa có phải hay không làm sai. Khả nghe được văn thư đọc đồn điền điền trang các loại chính sách hơn nữa lập tức còn có rất nhiều nông cụ bị lạp đến phóng, còn có thứ hai năm châu cây đằng đằng đồng ý, có lẽ là trước sau chênh lệch quá lớn, này đó điều kiện cũng thật là dày, mới vừa rồi vẫn là sợ hãi bình dân chúng nhóm, lập tức là cảm động đến rơi nước mắt. Ở một bên Vương Hải nhìn này đó bình dân dân chúng cảm kích trong lòng cuối cùng là theo thả lỏng chút, lấy Giao Châu Doanh kinh nghiệm, chỉ cần là ở địa phương nào thành lập đồn điền điền trang, nơi này trên cơ bản liền dần dần củng cố xuống dưới, hy vọng này Triều Tiên cũng sẽ là như thế. Trải qua lần này lập uy sau, đến tiếp sau này lại đây tìm nơi nương tựa người Hán liền có vẻ dễ dàng phân biệt, chỉ cần có phía trước này đó tới được nhân cho hắn chỉ đảm bảo, hắn sẽ có vẻ dễ dàng bị tiếp nhận, nếu không có đồng hương xác nhận trong lời nói, kia nhân thân phận là rõ ràng khả nghi cũng liền đương nhiên. Nhưng trải qua lần này sau, lại đây người Hán số lượng lập tức theo mỗi ngày có thượng trăm, mấy trăm nhân, lập tức giảm bớt đến không đủ trăm người, dù sao Liêu Trấn đến Triều Tiên, đường bộ thượng đường cùng quan tạp liền nhiều như vậy, chỉ cần là phái binh chặn lại nghiêm tra, này đó bình dân dân chúng nhóm như thế nào khả năng hướng qua quan tạp. Ở Diêm Xuyên cùng Định Châu vùng người Hán nhân số vẫn là ở thong thả hướng về phía trước tăng trưởng, là bởi vì có chút to gan lớn mật nhà đò, bắt đầu đi Liêu Nam cùng Liêu Đông bên kia vùng Duyên Hải đi tiếp này trốn đi người Hán nhóm, mỗi có một thuyền nhân đưa đến bên kia Triều Tiên đóng quân quân sẽ cấp ra tương ứng thù lao. Này đó liền đều là nói sau. Theo Triều Tiên nhập Liêu Đông, thích hợp đại quân hành động đường chỉ có một cái, là theo Nghĩa Châu đến Định Liêu Tả Vệ Phượng Hoàng thành quan đạo, nếu tất cả đều là kỵ binh nhẹ hoặc là quần áo nhẹ bộ tốt cũng có thể thông qua này hắn đường nhỏ hoặc sơn đạo hành quân, khả cuối cùng cũng là yếu quốc Định Liêu Tả Vệ Phượng Hoàng thành. Này đó vệ sở thành trì lúc trước thiết chí đều có hắn đạo lý, đều là ở để ý thượng yếu hại chỗ, nhiều đặc đem sở xuất lĩnh đại quân chủ lực là để đặt ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc tùy thời có thể nhằm vào tại Triều Tiên bên kia minh quân, cùng lúc cũng có thể tùy thời đi qua đại lộ theo Định Liêu Tả Vệ Phượng Hoàng thành đi hướng Liêu Dương cùng Trầm Dương. Đối ở Thịnh Kinh Thát Lỗ Huân Quý mà nói, Triều Tiên mấy ngàn minh quân sở tạo thành uy hiếp xa không có ở Thảo Nguyên thượng mấy vạn Mông Cổ kỵ binh đại, nhiều đặc bộ đội cũng có thể tùy thời hồi viện Trầm Dương Thịnh Kinh cùng Liêu Dương trọng trấn. Bất quá, nhiều đặc cùng Ngao Bái cực vì đau đầu vẫn là Diêm Xuyên cùng Định Châu, bên kia phòng tuyến bố trí đại pháo, hơn nữa địa hình hẹp hòi, muốn đột phá chỉ sợ so với ở Hán thành hạ cũng sẽ không dễ dàng bao nhiêu, đặt ở làm sao chung quy là cái tai họa. Ở Liêu Trung Nghiêm chữ Trung chuyên vệ chính Hồng Kỳ đều thống A Tháp Mục xuất lĩnh kỵ binh tiến vào Thảo Nguyên sau, nhưng không có ở dự định vị trí chặn lại đến lại đây diễu võ Dương Oai thổ mặc đặc bộ kỵ binh, ngược lại là thấy một chi đánh thổ mặc đặc bộ cờ xí xe ngựa đổi. Là vận chuyển cấp dưỡng đoàn xe sao? Cách chương.